Chương 9. Bốn hiển lạc. Tất cả chúng ta đều kiếm tìm hạnh phúc, nhưng rất ít người bắt được. Hai điều trong Tứ Diệu Đế của Đức Phật đã nói rằng hạnh phúc thế gian là ảo tưởng. Vậy mà ta chẳng bao giờ từ bỏ hy vọng tìm thấy nó. Tuy nhiên, điều đó cũng không hoàn toàn xấu. Vì nếu không có lòng mưu cầu hạnh phúc, ta sẽ trở nên thối chí, nản lòng khi không thể tìm được hạnh phúc hoàn toàn. 1. Hỷ lạc do các cảm thọ mang đến. Đức Phật nói về bốn loại, bốn cấp bậc của hạnh phúc. Thứ nhất là dục giới. Hỷ lạc do sự cảm thọ của các giác quan mang đến. Đức Phật ví đó giống như một con bò chỉ có da. Trong khi bọn ruồi đậu thì cố tìm thịt sống, nên luôn tạo ra sự đau khổ. Đó là một cái nhìn sâu sắc về ngũ dục. Đức Phật cũng nói về ngũ dục là phương tiện đầu tiên đem lại cho ta hạnh phúc. Và phần đông, chúng sanh trụ ở cấp bậc này. Nhưng không phải lúc nào ta cũng nắm bắt được dục lạc ta tìm kiếm. Ngay như ta có tìm được, thì nó cũng đến rồi đi. Do đó không thể có hạnh phúc trường cửu qua sự tiếp xúc của sáu căn với sáu trần. Khi sự xúc chạm đem lại cảm giác dễ chịu ta thấy hạnh phúc. Nhưng cũng có những sự xúc chạm đem lại khó chịu khi cơ thể ta không được thoải mái hay khi ta không được nghe những lời mát lòng mà ta muốn được nghe, không được nếm những mùi vị ta ưa thích, hay ngửi phải mùi hôi thối, hay nhìn thấy những cảnh ta không thích. Không ai thoát khỏi những cảnh này. Không ai có thể sống mà không kinh qua những xúc chạm gây khó chịu. Nhưng cũng không ai đi qua cuộc đời mà không kinh qua những cảm xúc dễ chịu. Nếu có nghiệp thiện, ta có 50-50 cơ hội. Phân nửa thời gian ta được những xúc chạm dễ chịu, phân nửa không. Phần đông chúng ta tìm cách để tăng thời gian của xúc chạm dễ chịu lên và muốn chúng xảy ra 100% lần là điều không thể có. Không thể nào có chuyện đó, nhưng người ta vẫn theo đuổi chúng. Và lại trách cho hoàn cảnh bên ngoài khi cảm xúc khó chịu hay cảm giác đau đớn dấy khởi làm cho ta đau khổ. Lý do thật sự, dĩ nhiên, nằm bên trong chúng ta, vì chúng ta phản ứng lại với các cảm xúc. Người càng trong sạch càng có nhiều lạc thọ. Một tâm hồn trong sáng sẽ tìm thấy niềm vui ở những điều nhỏ nhặt nhất. Một ngày đẹp trời, thảm cỏ xanh, một cuộc đàm thoại thú vị. Người không trong sạch có lẽ chẳng để ý đến những thứ này. Có thể họ chẳng bao giờ biết ngắm bầu trời đẹp hay một thảm cỏ xanh. Có lẽ họ đi tìm cảm xúc ở những thứ tầm thường hơn. Rượu, thuốc phiện, đồ ăn ngon, gái đẹp, có lẽ là những thứ mang đến cho họ lạc thú hơn. Nếu các cảm xúc thanh tao, vô hại thì đâu có gì là xấu. Tuy nhiên, Đức Phật cho rằng, chúng nguy hiểm vì ta dễ biến chúng thành mục đích của đời sống. Con đường ta phải theo đuổi, ta cố gắng tìm thêm và giữ chúng lại bên ta mãi mãi. Đó chính là sai lầm của ta. Vì điều đó không thể thực hiện được. Không có cảm thọ nào vĩnh viễn cả. Thật ra, nếu chúng vĩnh viễn thì chưa chắc chúng còn cho ta những cảm giác thích thú. Hơn nữa, cũng không thể chắc là ta có thể tìm được các khoái cảm. Việc tìm kiếm làm chúng ta mất thì giờ, sức lực. Ta sẽ không còn thì giờ để làm những việc có ý nghĩa hơn. Thân có các giác quan, điều đó hiển nhiên. Tuy nhiên, nếu chánh niệm, ta có thể thấy rằng các cảm giác dễ chịu do sáu căn mang lại đều là của báo của người ngu. Chúng lấp lánh, nhưng chẳng có giá. Ta có thể nhìn ngắm vẻ hào nhoáng đó, nhưng chớ bám víu vào chúng. Vậy mà chúng sinh vẫn cứ luôn đau khổ vì không thể có được những gì do sáu căn đem lại. 2. Hỷ lạc của chư thiên. Hạnh phúc thứ hai là hạnh phúc như ở cõi trời. Nói thế không có nghĩa ta phải thành thánh, hay phải chết trước đã, mới được vào cõi trời dục giới. Điều đó xa vời, không liên quan gì đến đời sống hiện tại của ta. Nhưng thật ra người đã dung trồng được bốn đặc tính cao quý: tứ vô lượng tâm, từ, bi, hỷ và xả sẽ được hưởng niềm vui của cõi trời dục giới. Thứ hạnh phúc đó được so sánh với sống trong thiên đàng ở cõi giới. Thứ hạnh phúc đó không tùy thuộc vào ngũ dục mà chỉ tùy thuộc vào tâm ta. Điều kiện duy nhất là phải thanh tịnh hóa tâm ta để có thể chứa đựng được từ bi. Cả từ và bi là hai đặc tính của trái tim, cũng như thông minh là đặc tính của trí tuệ. Chúng có thể được dung trồng, nuôi dưỡng. Khi ta đạt được những điều đó, thì hạnh phúc, an lạc sẽ ở tại tâm. Tha nhân cũng sẽ được nhờ, nhưng ta là người được hưởng quả an lạc trước tiên. Vì lúc đó tâm ta hoàn toàn không phụ thuộc vào những gì xảy ra quanh ta. Người khác nói gì, làm gì, chuyện gì xảy ra hay không xảy ra trên thế giới này đều không ảnh hưởng đến ta. Khi tim ta đã được ươm trồng thanh tịnh với từ bi thì không có gì có thể đụng chạm đến nó. Có một sự an lạc hài hòa dễ chịu, một cảm giác an toàn luôn ngự trị trong tâm trí ta. Niềm vui này thanh cao hơn so với niềm vui do ngũ dục mang đến. Tự nó không dẫn đến sự giải thoát, nhưng chắc chắn nó là hành trang cần thiết trên đường đến giải thoát. Từ và bi, tự chúng không sinh ra cái thấy bên trong. Chúng chỉ làm lắng dịu những ngọn sóng tình cảm. Khi những làn sóng của đau khổ, buồn phiền, lo âu, sợ hãi, ganh ghét, tị hiềm, hối hận cuối cùng lắng xuống thì mặt nước sẽ trong xanh, không gợn sóng, giống như một tấm gương của tâm. Tấm gương đó giúp ta thấy mọi việc rõ ràng, không có sự dung trồng những tình cảm tốt đẹp đó, ta không thể phát triển hơn. Ta có thể hiểu pháp, nói pháp, nhưng ta không thể đoạn trừ đau khổ. Những ngọn sóng tình cảm là vực trắng, chúng không chỉ ngăn trở cái nhìn của ta được rõ ràng, mà còn che khuất chính con đường ta phải đi. Khi còn u mê, mờ mịt, ta sẽ không biết mình đang đi đâu, thậm chí có thể quên rằng mình đang dự vào một cuộc hành trình nào đó. An lạc ở cõi trời dục giới không tùy thuộc vào luân hồi, sinh tử. Nó có thể xảy ra ngay ở đời sống hiện tại. Đó là sự tu tâm, và ai cũng có thể tu được. Không cần phải theo khóa thiền nào, hay phải là người đặc biệt gì, ai cũng có thể làm được. Đây là một niềm vui có thể tìm thấy do chính sự tu tập, không cần phải tìm kiếm đâu xa. 3. Hỷ lạc qua nhiếp tâm. Niềm vui thứ ba đến từ sự nhiếp tâm trong thiền định. Niềm vui này cũng chỉ có được khi ta đã thanh tịnh hóa hành động của mình, đã có được sự độ lượng, lòng từ ái trong tâm hồn. Nó cũng không đòi hỏi ta phải là người hoàn toàn, vì chỉ có bậc A-la-hán mới được như thế. Nó chỉ đòi hỏi chút khoáng đạt trong tâm. Người tu thiền thường tìm được niềm vui như thế, nhưng ta cần phải huân tập sự chú tâm, thường xuyên thực hành tọa thiền để đạt được sự lắng sâu trong thiền định. Có rất nhiều mức độ của niềm vui, thanh thoát, dễ chịu khi thiền định. Chúng giúp cho tâm được an lạc ngay cả sau khi đã xả thiền. Người mà có thể lắng tâm trong thiền định và tìm được hỷ lạc trong đó là người có thể tìm thấy niềm vui ngay cả trong những hoàn cảnh bất như ý. Người đó biết rằng bất cứ lúc nào cũng có thể được sự an lạc của trong thiền định. Biết được như thế, tạo cho họ cảm giác dễ chịu trong tâm vì không có gì còn là quan trọng với họ nữa. Khi một người có thể nhập định lúc nào họ muốn, trong bao lâu tùy họ, thì đó là thực tại của họ, không phải những tranh giành, cãi cọ, chiến tranh, tương lai, quá khứ làm họ bận tâm như bao nhiêu người khác. Những thứ đó không còn quan trọng đối với họ. Thực tại trụ ở trong niềm vui của thiền định. Nhiếp tâm hay chánh niệm cũng sửa soạn cho tâm. Nó mang đến cho tâm không những chỉ khả năng hạnh phúc, mà cả khả năng duy trì niềm vui đó. Tâm có thể ổn định theo ý mình là tâm kiên cố. Tâm chúng sinh khó ổn định, nó luôn dao động mà không cần một động lực nào tác khởi, vì đó là bản thể của nó.

Tâm chỉ làm những gì cần thiết phải làm ở một thời điểm nào đó rồi buông xả. Niềm vui kiến tánh không phải là sự tưng bừng, òa vỡ. Đó là thứ hạnh phúc chứa đựng sự bình an, không phải có được do tham cầu mong ước. Khi không còn vọng tưởng, tâm chân thật sẽ nhận biết được điều đó.